Bất Hủ Kiếm Thần, chương 987, 987, bia đá trong huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tuyền Lộ Thập Tử Vô Sinh, huyết phát tu la như thế chắc nhất định là có phát hiện, huyết phát tu la thản nhiên nói. Lần đầu tiên chúng ta giao thủ, ngươi nhiều lần tính toán thành công, bị thương nặng không minh, tránh được một kiếp. Nhưng lúc này đây, ngươi thất bại thảm hại. Khả năng đến bây giờ, ngươi còn không rõ ràng lắm ta và Liễu Nguyệt đến tột cùng là khi nào đạt thành ăn ý, định ra giết kế hoạch của ngươi. Ngươi cũng không biết vì sao ở chỗ này, chúng ta lại đột nhiên động thủ. Ngươi càng không biết vì sao ta như thế xác định, Hoàng Tuyền Lộ Thập Tử Vô Sinh. Đội nón nữ tu ở một bên đứng yên, lại thúc thủ vô sách không thể giúp bất kỳ vội vàng. Toàn bộ chiến cuộc bởi vì thay đổi trong nháy mắt, nàng vẫn luôn trở thành một cái người ngoài cuộc. Lâm Dịch biết lấy huyết phát tu la tính tình tự cho là át thắng, nhất định sẽ nói ra nguyên nhân thỏa thích chế ngạo hắn, mượn lúc này, Lâm Dịch cũng ở đây chữa trị cùng Liễu Nguyệt nương nương liều mạng lưu lại thương thế. Ngươi cho là ngươi ẩn giấu rất khá, nếu là ta đoán không sai, mới vừa gia nhập Tử Phủ Tiên Các phá vỡ đoạn hồn khúc người hẳn là đúng là ngươi. Điểm này ta và Liễu Nguyệt nương nương song song nhận thấy được. Khi đó, làm cho hai người chúng ta đối với ngươi song song sinh ra sát khí. Về phần chúng ta liên thủ, ha ha, huyết phát tu la khẽ cười một tiếng, còn nhớ rõ trong sân thập hơi thở thời gian sao, chúng ta song song cũng không phải là hướng xa xa thiên giới thần khí, thập hơi thở thời gian, đầy đủ định kế tiếp giết kế hoạch của ngươi. Đội nón nữ tu nhịn không được nổi giận nói, dù vậy, chúng ta cũng chưa từng đối với các ngươi sản sinh uy hiếp, nơi đây cũng không có bất kỳ bảo vật đáng giá coi trọng, ngươi giết chúng ta có chỗ tốt gì. Ha ha ha, huyết phát tu la cười một tiếng dài, lắc đầu nói. Thực sự là ngây thơ à, có hai điểm ngươi nói sai rồi. Đệ nhất, nơi đây cũng không phải là không có bảo vật, vừa vặn tương phản, nơi đây mới là cả Tử Phủ Tiên Các là tối trọng yếu bảo vật chỗ. Đệ nhị, nếu nơi đây có nơi này trọng bảo, cũng không cần phải lưu các ngươi, chém giết các ngươi, ta cùng với Liễu Nguyệt nương nương năng lực yên tâm công bình đánh một trận. Nghe được câu này, Công Tôn Ngạn biến sắc, huyết phát tu la nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại cười nói. Công Tôn huynh yên tâm, chúng ta là một đường, tự nhiên không có đem ngươi tính ở trong. Khụ khụ, Công Tôn Ngạn bị khám phá tâm tư, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, nói tránh đi. Không biết, nơi đây có bảo vật gì, dĩ nhiên có thể để cho Tu La huynh cùng Liễu Nguyệt nương nương coi trọng như vậy. Huyết phát Tu La lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cùng Liễu Nguyệt nương nương liếc nhau, trong mắt vẻ đắc ý hiển lộ không nghi ngờ gì. Tử Phủ Tiên Các gần như đã diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới, cũng chỉ có Tử Phủ Thần Vương loại này tinh thông không gian đại đạo chi người mới có thể chế tạo ra đến. Tại Tiên Các trong nhất định có một cái hạch tâm, chỉ cần luyện hóa cái này hạch tâm, liền có thể nắm trong tay toàn bộ Tử Phủ Tiên Các. Nắm trong tay Tử Phủ Tiên Các ý vị này Tử Phủ Tiên Các bên trong bảo vật toàn bộ thuộc về một người. Cái gì Hoàng Tuyền Lộ, cái gì Cửu Tử Nhất Sinh đều bất quá là Tử Phủ Thần Vương cố tình xây dựng bầu không khí, rời đi chỗ khác chúng ta lực chú ý, chân chính bảo vật liền ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tiểu thủ đoạn Tử Phủ Thần Vương cũng bất quá lừa gạt lừa các ngươi đám này ngu ngốc thôi. Lâm Dịch màu ánh sáng chuyển biến, chú ý tới huyết phát tu la cùng Liễu Nguyệt nương nương chỗ đứng, trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên. Mới vừa ở đây lúc huyết phát tu la liền đứng phía bên tay trái biên sinh chữ bia bên cạnh, mà Liễu Nguyệt nương nương canh giữ ở chết chữ bia bên cạnh, nhìn như đối chọi gay gắt nhưng hôm nay xem ra, huyền cơ sợ là giấu ở bia đá trong. Tu la huynh ý tứ, hai cái này bia đá chính là Tử Phủ Tiên Các hạch tâm. Công Tôn Ngạn cao mày hỏi, không sai, huyết phát tu la ngạo nghễ nói, đội nón nữ tu cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Người nói là chính là... Tử Phủ Thần Vương lưu lại thủ đoạn dễ dàng như vậy đã bị ngươi xem thấu. Ha ha, huyết phát tu la cười cười, lắc đầu nói. Tử Phủ Thần Vương quá mức tự phụ, coi là đem tiên các hạch tâm chôn ở chỗ này, ngụy trang thành bia đá trạng thái người ngoài không nhìn ra, nhưng hắn chung quy khinh thường thế gian này thiên tài. Công Tôn Ngạn nghi ngờ hỏi. Nhưng mà Tử Phủ Thần Vương mới vừa nói qua Hoàng Tuyền Lộ bên kia chính là món đó bán thánh cấp bảo vật, lẽ nào hắn thân là tuyệt thế thần vương, còn có thể cố tình lừa dối bọn ta. Chấm, có thể Tử Phủ Thần Vương nói là sự thật, Hoàng Tuyền Lộ một chỗ khác thật có bảo vật, nhưng chỉ muốn luyện hóa cái này hai tấm bia đá, toàn bộ Tử Phủ Tiên Các đều là của ta, tiên các trong bảo vật ai có thể giành được qua ta. Mặc dù có nhân thông qua Hoàng Tuyền Lộ cũng là đồ lao vô công, một con đường chết. Huyết phát tu la có chút châm chọc nhìn Lâm Dịch khinh miệt nói ra. Lâm Dịch nhận mệnh đi, nhưng vào lúc này tiểu mơ hồ thanh âm đột nhiên tại Lâm Dịch đáy lòng vang lên. không thích nghe hắn nói bậy, hai tấm bia đá quả thực đừng có huyền cơ, nhưng cũng không phải tiên các hạch tâm. Xác định, Lâm Dịch hỏi ngược lại, tiểu mơ hồ cực kỳ nghiêm túc gật đầu, tốt lắm, chúng ta trên cầu. Lâm Dịch hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, huyết phát tu la liên thủ với Liễu Nguyệt nương nương, cho dù Lâm Dịch có tiểu mơ hồ cùng huyền hòa tước hỗ trợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hôm nay chỉ có thể tạm lánh phong mang, đi hoàng thuyền lộ bên kia đụng đụng cơ duyên. Rất biện pháp ổn thỏa chính là tìm kiếm một chỗ an tĩnh phương bế quan tu luyện, Lâm Dịch từng tại U Minh Hải trong đạt được số lớn hung thú thi hài, lại phối hợp thần thạch hấp thu, những tư nguyên này đầy đủ hắn đột phá đến tướng cấp thiên thần. Chỉ cần đạt đến tướng cấp, Lâm Dịch có lòng tin nghiền ép huyết phát tu la hay hoặc là Liễu Nguyệt nương nương. Nhưng mặc dù có đầy đủ tài nguyên, thượng cấp thần binh muốn tấn chức tướng cấp ít nhất cũng phải hơn mấy trăm ngàn năm, Lâm Dịch không kịp đợi. Huyết phát tu la cũng chưa chắc cho hắn thời gian, hy vọng duy nhất chính là đi qua hoàng tuyển lộ, đạt được món đó trong truyền thuyết bán thánh cấp bảo vật, hy vọng món đồ kia có thể mang cho Lâm Dịch kinh hỉ. Tiểu đội nón, ngươi mau rời đi nơi này, lưu lại nơi này chỉ có thể bị cuốn vào chút lơ là liền dễ ngã xuống. Lâm Dịch hướng đội nón nữ tu truyền âm nói, ngươi thực sự phải cầu. Đội nón nữ tu tim trong đã tin huyết phát tu la nói. Lâm Dịch thản nhiên nói, tổng phải thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nón nữ tu vốn định khuyên Lâm Dịch cùng nàng cùng nhau ly khai, nhưng nhìn Lâm Dịch hôi ám vô thần hai tròng mắt, nàng dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không nên lời một câu. Nàng biết Lâm Dịch hôm nay tuy rằng nhìn qua không có quá nhiều dị thường, nhưng trong lòng đã bi thống tới cực điểm, loại này sinh ly tử biệt không phải ai đều có thể chịu đựng. Không báo thù này, hắn sợ là sẽ không rời đi. Đội nón nữ tu thầm nghĩ trong lòng. Im lặng nửa ngày, ngươi, bảo trọng, đội nón nữ tu thở sâu, quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Dịch phất phất tay, theo hoàng tuyển xuống, trong chớp mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Lâm Dịch xoay người vừa muốn bước trên cầu, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm nghi ngờ. Lâm Dịch, ngươi muốn đưa chết sao? Lâm Dịch có hơi ghé mắt, nói chuyện vẫn là cùng tiểu mơ hồ cùng nhau chạy tới giúp một tay huyền hòa tước. Ngươi trên cầu chịu chết ta cũng không cùng ngươi, ta còn không muốn chết, ngươi đừng trách ta. Huyền hòa tước nháy đôi mắt nhỏ, lầm bầm một câu. Tiếng nói vừa dứt, huyết phát tu la cười ha ha, đạo. Lại đi một cái giúp đỡ, Lâm Dịch, ván này, ngươi nhất định phải thua. Lâm Dịch ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết phát tu la, lắc đầu nói. Ta không có thua, Nga, bởi vì ta còn chưa có chết. Nói xong, Lâm Dịch dứt khoát xoay người, đạp xuống suối vàng. Cách chương.